Thời không hỗn loạn, chương 52, Luffy thoát đi In gặp nạn. Góc truyện audio.com. Nắm tay In cùng với chảo của Dragon va vào nhau. Không khí xung quanh trực tiếp bị đánh nát. Không gian run lên bần bật. Bên ngoài bờ biển đám Sea King cảm nhận được cũng ngay lập tức ngừng lại bạo nổ. Sóng biển đang trên đường đánh vào Lao Thao cũng bị sóng xung kích lan ra đánh tan. Dragon tựa hồ quyết định gì đó. Ánh mắt hắn trở nên kiên định. Bằng vào bản thân ta. Hiến tế. Dragon vừa nói xong. Bỗng nhiên một cảm giác nguy hiểm hiện lên trong lòng In. Nhưng chưa kịp phản ứng thì chỉ thấy Dragon phía trước đang cùng hắn giao đấu đang nứt vỡ ra như gốm sứ. Thậm chí không có máu chảy ra. Ầm vang một cái. Thân thể Dragon hóa thành phấn vụn. Chính giữa nơi giao thủ giữa In với Dragon hiện lên một hắc động to lớn thôn phệ lấy mọi thứ xung quanh. In cảm nhận được sức hút khủng khiếp của nó thì nhanh chóng biến thành dạng thú hóa. Cường hóa bản thân lên 30 lần sau đó cả người tách ra thành hàng loạt con rơi với đôi mắt màu đỏ như máu từ khắp các phương hướng tránh lấy lực hút. Từ lỗ đen thoát ra bên ngoài. Vừa thoát ra bên ngoài. Đám rơi nhanh chóng tụ tập lại một lần nữa thành hình dáng của In. Hắn đứng đó nhìn lấy hắc động đang thôn phệ lấy xung quanh. Trên đầu rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Kém chút nữa đã bị hút vào trong đó. Hắn thoát được nhưng Luffy thì không may mắn như vậy. Đang trong trạng thái tan vỡ trực tiếp bị hút vào bên trong lỗ đen mất hút. Lông mày In nhíu chặt lại. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng khủng bố trong cái lỗ đen đó. Hắn không dám chắc bản thân có thể toàn mạng bước ra từ đó. Tuy nhiên không biết sao trong lòng hắn vẫn có cảm giác lo lắng tràn ngập. Cảm giác sắp tới sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Hắn lắc đầu, có lẽ do bản thân suy nghĩ quá nhiều. Cũng có thể là do dòng máu Shirahoshi bị hắn hút vào làm hiện giờ máu trong cơ thể đang sôi sục rất khó kiểm soát lấy. In vừa định quay đi để lại hiện trường cho đám người xử lý thì bất chợt cảm nhận được gì đó. Hắn lắc mình biến mất, xuất hiện lại ở nơi xác Shirahoshi đang nằm. Hai tay hắn cầm lấy xác lên xé ra làm đôi. Bên trong bất chợt rớt ra một thân ảnh kiều tiểu. Đây là... Ánh mắt In co rụt lại. Lông mày nhíu lại càng chặt hơn. Ngay lập tức cường hóa não bộ lên 30 lần tiến vào hình thức siêu phụ tải. Kenbunsoku Haki tiến vào phân tích đến cấp độ tế bào sâu hơn để phân tích lấy cái xác và thân ảnh phía trước. Các mạch máu trên gương mặt In căng phồng lên. Gương mặt hắn trông rất dữ tợn. Máu từ mắt, mũi, tai hắn bắt đầu chảy ra. Được một lúc thì hắn thoát ra khỏi trạng thái siêu phụ tải. Hắn lẩm bẩm, là vậy sao? Lona phía sau nhanh chóng đi đến dùng khăn lau lấy máu trên mặt In. Hắn giữ nguyên tư thế để nàng lau. Lúc này trong đầu hắn đang suy nghĩ đến tình huống vừa rồi. Bên trong cái xác Shirahoshi to lớn bị hắn hút khô rớt ra thân ảnh là Shirahoshi. Không. Nói chính xác hơn là trong thân ảnh của Hải Vương Poseidon là Shirahoshi. Kẻ bị In giết là Poseidon. Shirahoshi bên trong vẫn còn sống sót. Chỉ là sinh mệnh dường như bị yếu đi. Gương mặt In nhanh chóng trầm lại. Đáng chết. Quảng cáo. Một tiếng gầm vang lên từ trong miệng In. Trên tay In hiện lên vầng sáng chấn động đánh thẳng về phía đám Sea King bên ngoài. Trên đường đi khí quỷ bị chấn động nứt vỡ ra. Đám Sea King cấp tốc lui lại phía sau tránh lấy đòn đánh từ In nhưng do thân ảnh quá lớn vẫn bị đánh vào một bên. Máu tươi nhuộm đỏ nước biển xung quanh. Con Sea King dẫn đầu trong đó lên tiếng cùng các con còn lại. Vương sắp thức tỉnh lại. Thế giới này cuối cùng sẽ là của hải tộc chúng ta. In quay về phía Lona nói. Thực hiện theo kế hoạch ta đã giao phó. Nhanh chóng vận dụng Minh Vương Pluton trấn giữ phía trên đảo người cá. Nói cho cha ta cẩn thận hải tộc. Ta sẽ còn trở về. In nhanh chóng lách mình xông vào cánh cổng. Biến mất trước mắt đám người. Bên kia cánh cổng, Đám người đang diễn kịch thì chợt phát hiện mộ thân ảnh phóng ra từ cổng với tốc độ cực nhanh tạo nên âm bảo. Vận tốc đã phá vỡ bức tường âm thanh. Thân ảnh nhanh chóng di chuyển hướng về phía bắc. Ngay lúc này lại có mấy thân ảnh khác lại phóng ra từ bên trong cổng. Lorna dẫn đầu hỏi, điện hạ đi về hướng nào? Đám người theo bản năng đưa tay lên chỉ về hướng In vừa rời đi. Đám người Lorna lập tức đuổi theo In chỉ để lại một câu phân phó. Dọn dẹp hiện trường, đợi lệnh, mãi đến khi thân ảnh đám người Lorna biến mất thì đám người mới tỉnh hồn lại nhanh chóng dùng hết sức dọn dẹp đám quái vật bên ngoài. Thân ảnh In không ngừng biến mất trên không trung. In đang di động với một tốc độ nhanh chóng. Vừa di chuyển hắn vừa nói vọng lại. Các nàng tránh xa ta ra. Không được lại gần, rất nguy hiểm. Hiện giờ trạng thái của In rất bết bát. Dòng máu hút ra từ Poseidon đang sối sục lên cố gắng đồng hóa lấy máu của hắn. In không biết nếu hắn bị đồng hóa sẽ xảy ra hậu quả gì nhưng chắc chắn không có đồ tốt để ăn. Cứ nhìn Shirahoshi là hiểu. Chỉ vừa thức tỉnh mấy tiếng nhưng sinh mệnh đã rất yếu. Nếu để qua ngày thì Shirahoshi chết chắc. Sẽ hoàn toàn bị biến thành Poseidon vô cảm. Lạnh lùng. Ban đầu nhìn thấy Shirahoshi thức tỉnh biến thành dáng dấp này thì In chỉ nghĩ là do thức tỉnh năng lực hải vương Poseidon nên dẫn đến dáng vẻ và tính. Cách biến hóa. Cái này ở thế giới hải tặc cũng không có gì lạ. Quảng cáo. Tuy nhiên tình hình bết bát hơn hắn nghĩ. Đang có một luồng ý thức mới cố gắng xâm chiếm lấy ý thức của hắn. Theo máu hắn bị đồng hóa càng nhiều thì luồng ý thức này càng mạnh. Dựa theo tốc độ này, hắn sẽ rất nhanh mất đi ý thức. Hắn không dám về để im giúp vì bản thân Poseidon là hải vương. Thế giới One Piece đâu đâu cũng là biển. Trời mới biết trên đường đi về có an toàn hay không. Chưa kể ở trên đại dương Poseidon có được trợ giúp trở nên mạnh hơn không? Hắn không dám đánh cược. Mạng cũng chỉ có một. Hắn không nghĩ mình còn có thể may mắn trùng sinh lại lần nữa. Hiện giờ hắn cần phải tìm một thế giới nào đó để thông qua cách biệt hai thế giới hạn chế lấy Poseidon mượn sức mạnh từ biển cả. Lúc này ý thức In đã dần dần mơ hồ. Chỉ còn lại có một luồng ý thức là phải tiến vào một cổng nào đó. Bộ giáp được In nuôi bằng máu của hắn hơn 20 năm. Bị đồng hóa bởi năng lực của trái ác quỷ hệ Zoan Mythico Bato Bato Nomi Mordo. Vampire cảm nhận được bất thường từ In. Nó nhanh chóng chuyển sang hình thái chiến đấu bao trùm lấy In. Một thân ảnh quái vật hiện lên. Cao hơn 3 mét. Trên đầu mọc ra hai sừng cong đầy dữ tợn như ác ma. Hai mắt đỏ lè đầy khát máu. Hàm răng với những chiếc răng lởm chởm sắc bén. Phía sau mọc ra hai chiếc cánh thịt. Bên trên các đốt hiện lên từng chiếc gai nhọn. Hai tay là móng vuốt cong sắc bén. Ở cùi chỏ và đầu gối mọc ra gai nhọn. Hai bàn chân cũng trực tiếp biến thành móng vuốt. Trên thân hiện lên từng luồng dung nham nóng chảy lưu truyền. Trông như ác long bò ra từ địa ngục. Hắn nhanh chóng lao nhanh về phía có cổng gần nhất ở phương Bắc. Nằm ở khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam trước khi tận thế. Hiện tại đã biến thành một thế giới băng tuyết. Bên dưới tràn đầy các loại quái vật, dị thú, thú cổ đại. Thân ảnh In di chuyển cực nhanh xông vào bên trong cổng biến mất. Cùng lúc với đó, bên trong căn cứ thực thành và cổ loa. Thông báo vang lên, cảnh báo, phát hiện vật thể bất thường đang di động với tốc độ Mach 1. Hai đang di chuyển với tốc độ cực nhanh hướng về phía cổng thế giới quái thú ở quần đảo Hoàng Sa. Màn hình hiện lên, phía trên đang quay chụp lấy cảnh In đang chạy. Phía sau còn có đám người Lorna theo sau. Một người trong phòng nói, đây chẳng phải là In, Tổng Tham Mưu Thiên Long Nhân sao? Xảy ra chuyện quái quỷ gì thế? Trong phòng, một giọng nữ khác vang lên. Có cần thiết sử dụng mũi tên thần sao? Mũi tên thần, đây là vũ khí mạnh nhất hiện nay của nhân loại. Được đặt trên vệ tinh quỹ đạo. một loại vũ khí động năng với sức sát thương đơn thể cao hơn những quả bom nguyên tử bình thường. Quảng cáo, không gây ô nhiễm môi trường và có thể dùng để tấn công các đơn vị chiến lực mạnh mẽ. Quang Hùng lên tiếng phủ định. Không được, không biết xảy ra chuyện gì nhưng chúng ta chỉ cần tĩnh quang kỳ biến là được. Ngồi im xem xét lấy. Nếu mạo muội tấn công thì có thể dẫn tới cuộc chiến toàn diện với thế giới hải tặc. Không đáng, đúng vậy. Hơn nữa nếu như giống biểu hiện chiến lực lần trước của hắn. Tốc độ phản xạ thần kinh và sức tấn công rất cao. Khả năng mũi tên gãy sẽ không trúng mục tiêu mà sẽ bị hắn tránh ra hoặc đánh hạ. Khi đó chúng ta sẽ nhận lấy sự trả thù khủng khiếp. Hiện tại chúng ta không chắc chiến thắng được bọn họ. Chúng ta cũng không biết được thế giới hải tặc đang ở tiết điểm thời gian nào. Đám người trầm mặc một chút. Bỏ phiếu đi. Ai đồng ý ngồi yên xem xét? Đồng ý, đồng ý, bỏ quyền. Tốt. Thiểu số phục tùng đa số. Chúng ta sẽ yên lặng xem xét. Liên lạc đám người thế giới hải tặc để thăm dò. Trong một thành phố hiện đại. Bất chợt một thân ảnh mình đầy máu tươi. Quần áo rách dưới. Gương mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Tuyệt vọng rơi ra từ bên trong một lỗ hồng. Nếu chú ý sẽ thấy được trên đầu hắn chiếc mũ rơm vẫn được bảo vệ khá cẩn thận. Dù thân thể và quần áo hắn đã rất tàn tạ nhưng chiếc mũ vẫn lành lặn không bị chút tổn thương nào. Cách chương.